cưa đổ dân học y lưu thượng ân. Chương 7, thích là một việc rất xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Duy Trinh giật nảy mình, ngẩng đầu đã thấy Hà Thanh đang đi về phía mình. Một tay anh cầm di động, một tay cầm túi giấy to màu nâu. Vừa gửi tin nhắn xong thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Duy Trinh. Tới rồi à? Hà Thanh cất điện thoại vào túi, lấy một cốc cà phê từ trong túi giấy ra đưa cho Lâm Duy Trinh. Từ đại học về kép đến đây chắc phải dậy sớm lắm. Đây, latte không đường. Lâm Duy Trinh nhận lấy, cảm thấy ly cà phê này được bỏ sẵn một tấn đường rồi ấy chứ. Vẫn còn nóng, hóa ra Hà Thanh đã đến sớm hơn. Còn đến quán cà phê gần đó mua đồ xong mới quay về cửa số 5 nhắn cho mình là cậu ấy tới rồi. Lâm Duy Trinh vội vàng cúi đầu uống một ngụm latte để che giấu ý cười trực trào ra. Bọt sữa còn dính ở khóe miệng. Cậu ăn sáng chưa? Cậu ăn sáng rồi à? Hai người gần như lên tiếng cùng lúc. Lại cùng nhau bật cười. Lâm Duy Trinh đáp, tôi ăn bánh bao bán trước cổng ký túc xá rồi. Tôi cũng ăn rồi. Hà Thanh đã bắt đầu đi bộ. Căn tin ở tầng 1 của cơ sở Phong Hoa vừa đổi chủ thầu. Đồ ăn đa dạng lắm. Nếu có dịp cậu rảnh ghé sang thì tôi mời cậu một bữa. Lâm Duy Trinh theo sau. Một tiếng. Hận không thể nổ thành pháo hoa ngay tại chỗ. Cậu ấy dịu dàng hơn khi trước nhiều. Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, thật ra tính cách Hà Thanh rất tốt, cũng không tính là lạnh lùng, chẳng qua bẩm sinh đã thích yên tĩnh, hơn nữa chắc còn là vì muốn dành tâm ý của mình cho người xứng đáng nhất trong tương lai. Vừa nghĩ đến đây, pháo hoa Lâm lại tự nổ bùm bùm thêm mấy bận. Trùng hợp là hôm nay Hà Thanh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai người một đen một trắng, trông cũng khá ăn ý. Lâm Duy Trinh cố hết sức kiềm nén niềm vui nho nhỏ đang nhảy nhót trong lòng, giả vờ tự nhiên hàn huyên mấy câu không đầu không đuôi. Đi đến cửa triển lãm, hai người mới im lặng đến bàn kiểm vé. Dưới ánh đèn mờ ảo, hoa súng, hoa tử đằng đều mang những vẻ đẹp riêng. Đi thêm vài bước nữa là cánh đồng diên vĩ vàng ở Giverny. Hà Thanh xem rất chăm chú, mỗi khi đến gần bức nào đều đọc giới thiệu được đính bên cạnh một lượt. Lâm Duy Trinh lại tùy ý hơn, bản thân mỗi tác phẩm đã đủ đem đến niềm rung cảm riêng. Mỗi một nét cọ đều là tiếng nói phát ra từ tâm hồn. Hai người một trước một sau đi đến gian triển lãm tiếp theo. Ngay bức tường đối diện là bức người phụ nữ với chiếc dù, chiếc đầm xòe màu trắng và khăn che mặt của người phụ nữ trong tranh bị gió thổi tung. Cậu bé đội mũ che nắng đứng dưới nền trời xanh trong. Đây là bức tôi thích nhất. Lâm Duy Trinh nhẹ giọng nói. Màu sắc thanh nhã mà không mất đi nét tươi sáng, truyền tải niềm hạnh phúc đến từ đáy lòng người họa sĩ. Hà Thanh không khỏi ngắm nghía thêm vài lần. Anh cũng thích hội họa. Tiếc là áp lực bài vở chuyên ngành quá lớn, ngoại trừ các môn tự chọn chung cho toàn trường vào năm nhất, anh cũng không thường xuyên tiếp xúc với những thứ này. Lâm Duy Trinh thì không giống vậy. Hà Thanh thầm nghĩ, những cuốn sách nghệ thuật nhân văn mà anh tự đọc để mở mang kiến thức đều đã được Lâm Duy Trinh đọc hết từ hồi cấp 3 rồi. Cuối phòng triển lãm là một cửa hàng bán đồ lưu niệm lấy cảm hứng từ các tác phẩm. Lâm Duy Trinh nhìn cửa hàng trước mắt, sợ lát nữa ra ngoài sẽ đến giờ cao điểm khách về. Xếp hàng ở quán ăn phải chờ lâu nên chỉ lướt xem một vòng. Không ngờ khi nhìn lại thì phát hiện Hà Thanh đang nghiêm túc chọn lựa. Thế mà cậu ấy lại thích mua những thứ này à? Lâm Duy Trinh hơi ngạc nhiên trong lòng. Hà Thanh đưa tay ra hiệu cậu đợi một lát. Lâm Duy Trinh đương nhiên đồng ý, thanh toán xong. Hà Thanh nhanh chóng sải bước ra khỏi cửa hàng rồi trực tiếp đưa túi đồ cho Lâm Duy Trinh. Tặng cậu, đúng lúc thấy tấm poster của bức tranh đó. Lâm Duy Trinh sững sờ tại chỗ, đứng ngơ ngác không nhận đồ. Hà Thanh ngạc nhiên gọi, này, một tiếng, Sao vậy? Không phải cậu thích lắm sao? Đồ này có xin tác quyền rồi đấy. Thích lắm. Lâm Duy Trinh ngẩng đầu, cười ra má lúm đồng tiền. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Đâu chỉ đơn giản là thích. Lâm Duy Trinh còn đang nghĩ đến việc đóng khung treo lên nữa kìa. Hà Thanh chỉ nghĩ vừa rồi mình xem tranh đến hoa mắt nên không để ý nhiều. Lấy điện thoại di động ra hỏi, cậu có muốn ăn món nào không? Hai người vừa nói vừa đi về phía trước. Tầng 4 của cao ốc Hoàn Cầu đều là quán ăn. Từ lẩu đến món Nhật, đồ nướng, cái gì cũng có cả. Tôi sao cũng được, Lâm Duy Trinh cười đùa. Bác sĩ Hà hiểu dinh dưỡng hơn tôi. Cậu chọn đi, Hà vừa mới giải phẫu chuột bạch hôm qua. Thanh quay đầu nói. Tôi đâu học mấy cái đó. Tuy nói vậy, Hà Thanh vẫn mở app trên di động ra tìm kiếm. Hai người nhanh chóng chọn một nhà hàng lầu cá thanh đạm. Nhà hàng này không quá đông đúc, chỉ chờ khoảng 10 phút là đã có bàn. Lâm Duy Trinh đang định cầm số bước vào thì đột nhiên nghe có người gọi từ phía sau. Thầy Lâm, Hà Thanh cũng theo phản xạ mà quay lại, thấy một cô gái trông như đang học cấp 3. Tóc màu hồng nhạt, trông cực kỳ nổi bật, nhỏ kích động chạy tới. Trùng hợp quá, thầy đi ăn ở đây à? Lâm Duy Trinh không ngờ có thể tình cờ gặp người quen. Ngạc nhiên hỏi, Dương Vi. Dương Vi không hề tỏ ra ngại ngùng chút nào. Nếu đã gặp thì chúng ta ăn cùng luôn đi à? Bạn thân em có việc đột xuất nên cho em leo cây luôn rồi. Em còn đang chưa biết nên về nhà hay tìm đại quán ăn nhanh nào đó. Nhỏ thấy Hà Thanh đứng cạnh Lâm Duy Trinh thì hai mắt cũng sáng lên. Thầy Lâm, bạn của thầy à? Lâm Duy Trinh lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Khụ một tiếng, bạn học của anh, Hà Thanh, đây là học trò tôi dạy gia sư. Hà Thanh gật đầu, vậy chúng ta ăn cùng nhau đi. Dương Vi hào hứng đi theo hai người. Không lâu sau, một phần lẩu cá cà chua và hai phần lẩu cá dưa chua được dọn lên. Kèm theo vài món ăn kèm như mộc nhĩ, trứng bắc thảo. Trông vô cùng hấp dẫn. Dương Vi là kiểu người hoạt bát, lại coi Lâm Duy Trinh như người nhà nên vừa ngồi xuống là thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Ôi thầy Lâm ơi, không phải thầy thích ăn cà chua lắm sao? Lần trước mẹ em giữ thầy ở lại ăn cơm, hỏi đi hỏi lại thầy thích ăn gì, thầy còn nhắc tới mấy lần mà. Lâm Duy Trinh, người cố tình gọi cùng khẩu vị với Hà Thanh, ngước mắt lên bình tĩnh đáp, thầy cũng thích cá dưa chua nữa. Dương Vi bĩu môi, rồi chuyển sự chú ý sang Hà Thanh. Đàn anh cũng học ở đại học VKF à? Hà Thanh uống một ngụm nước rồi đáp. Anh học ở đại học F. Lâm Duy Trinh cười, cậu ấy chính là trùm học theo ngành y mà anh từng kể với em đó. Hà Thanh tò mò hỏi, cậu còn kể về tôi với học trò à? Hai người chạm mắt nhau, cảnh này lọt vào mắt Dương Vi làm nhỏ suýt nữa hét toáng lên. Trong đầu lập tức vẽ ra một bộ phim học đường đầy đặc sắc. À, đúng rồi, người bạn thời cấp 3 của thầy. Lâm Duy Trinh vội giơ tay ra hiệu suýt, không thì cái bàn này bị đuổi ra khỏi quán mất. Thực ra, cậu chỉ từng nhắc đến Hà Thanh có một lần. Dương Vi là người gốc thành phố S. Gia đình cũng khá giả. Một cô bé tuổi nổi loạn quyết tâm sang Pháp học thiết kế, kiên quyết không đi theo con đường mà bố mẹ sắp đặt. Trùng hợp là hồi năm nhất đại học, Lâm Duy Trinh tham gia hoạt đờ Ân Tê NS nguyện và được phân công phụ trách khu chung cư nhà Dương Vi. Cô giáo phụ trách khu vực biết khoa ngoại ngữ của đại học VKF rất giỏi nên đã tìm hiểu giúp một chút. Sau đó tìm đến cậu làm gia sư cho Dương Vi. Trước buổi học đầu tiên, mẹ của Dương Vi đã trò chuyện với Lâm Duy Trinh gần một tiếng đồng hồ, nhắc đi nhắc lại cậu phải hướng Dương Vi đi đúng đường. Lâm Duy Trinh suy nghĩ một lúc lâu, thế rồi lấy Hà Thanh ra làm ví dụ. Một thanh niên năm tốt kiên định theo đuổi ngành y và lý tưởng của mình. Em cứ nghĩ khi ai đó nói, tôi có một người bạn thì hoặc là họ đang lấy bản thân mình ra làm ví dụ, hoặc chỉ là nói bừa thôi. Dương Vi vừa ăn một miếng cơm vừa tiếp lời. Thầy Lâm không học y, vậy thì chắc chắn là thầy đang nói bừa rồi. Không ngờ thật sự có một đàn anh tài giỏi như vậy tồn tại. Đúng đấy, Lâm Duy Trinh cảm thán. Cậu ấy còn có một biệt danh là 208 cơ mà. Dương Vi ngậm đũa, tại sao à? Lâm Duy Trinh đáp. Bởi vì cậu ấy có thể thi được 280 điểm trong bài kiểm tra tổ hợp khoa học tự nhiên. Điểm tối đa của bài thi tổ hợp là 300. Dương Vi lại lập tức hét lên một tiếng thét kinh thiên động địa. Má ơi, nhỏ Thành Kính vỗ tay tán thưởng. Trường cấp 3 của thầy là trường kiểu gì vậy? Công ty chuyên sản xuất học sinh giỏi sao? Đúng vậy, Lâm Duy Trinh cười nói. Mỗi ngày đều trải qua cảm giác peer pressure vì Hà Thanh. Thật sự không dễ dàng chút nào. Dương Vi nâng ly coca lên. Em kính hai vị đại thần một ly. Nhỏ uống ực hơn nửa cốc. Rồi đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Bèn hỏi, vậy thầy Lâm, thầy là học sinh lớp tự nhiên à? Lâm Duy Trinh cúi đầu. Ánh đèn hắt nghiêng lên mặt cậu. Ừ, lớp tự nhiên. Hà Thanh hơi khựng lại, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thời điểm chọn khối khi học lớp 11, anh đã không hề do dự mà chọn vào lớp 9 theo khối tự nhiên. Nhưng lúc đó, cả lớp đều cho rằng Lâm Duy Trinh chắc chắn sẽ chọn khối xã hội. Bởi vì dù không quá xuất sắc về các môn khoa học tự nhiên, nhưng cậu vẫn luôn là học sinh giỏi nổi danh khắp cả khối. Bài văn tiếng Trung và tiếng Anh của cậu được dán làm mẫu trên tường lớp rất nhiều lần. Tất cả kiến thức râu ria của môn lịch sử đều được cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngay cả giáo viên địa lý, sau này là chủ nhiệm của lớp một khối xã hội cũng từng đùa rằng: Lâm Duy Trinh, hay là em chuyển sang lớp một của tôi đi. Sau đó khi lên lớp 12, giai đoạn xét tuyển thẳng, cả lớp đều nghĩ rằng Lâm Duy Trinh chắc chắn sẽ được nhận sớm. Bởi cậu từng nói muốn theo học ngành ngôn ngữ, mà loại ngôn ngữ tiểu chúng như vậy lại có nhiều suất tuyển thẳng nhất. Thật ra nếu cần một ví dụ, Lâm Duy Trinh cười nói, thì anh cũng là một ví dụ đấy. Đi lòng vòng nhiều như vậy, cuối cùng kỳ thi đại học vẫn đưa anh đến đúng nơi mình yêu thích. Cậu chớp mắt rồi nói tiếp. Có phải rất chăm chỉ không? Dương Vi bĩu môi, nhưng em muốn học thiết kế cơ mà. Học y và học tiếng Pháp, ít nhất cũng là những ngành được xã hội công nhận là ngành tốt. Nhất là ngành y, có biết bao nhiêu bậc phụ huynh mong trong nhà có một bác sĩ chứ? Hà Thanh nghĩ đến Cố Hiểu Yến, xoay xoay chiếc cốc trong tay mà không nói gì. Lúc đăng ký nguyện vọng, anh cũng từng nghĩ đến việc học y đó. Lâm Duy Trinh liếc nhìn Hà Thanh, nhưng lúc đó lại nghĩ, ôi chao, cả đời này chắc sẽ không bao giờ học giỏi bằng Hà Thanh được. Thế là thôi luôn. Hà Thanh cười lắc đầu, rót đầy cốc nước ngọt cho Lâm Duy Trinh rồi trưng ra ánh mắt. Cậu tốt nhất là uống nước ngọt của mình rồi ngậm miệng lại đi. Về phía cậu, Lâm Duy Trinh cầm cốc nước Hà Thanh vừa rót lên rồi thỏa mãn uống một ngụm. Nồi lẩu cá vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Dương Vi vét hết miếng cơm cuối cùng rồi tiếp tục nói. Có điều từ khi mẹ em biết em có ý định thi vào lớp chất lượng cao của ngành tiếng Pháp, bà ấy suýt nữa coi thầy Lâm như con trai ruột luôn á. Thực ra em cũng khá thích tiếng Pháp. Ít ra nó vẫn thú vị hơn vật lý. Hai, phiền chết mất, em mới lớp 10 thôi mà. Sao đã đau đầu thế không biết. Nhìn dáng vẻ như trời sắp sập của nhỏ, Lâm Duy Trinh bật cười. Thực ra tìm được vài sự lựa chọn đã là điều không dễ dàng rồi. Dương Vi vẫn chìm đắm trong nỗi u sầu tuổi trẻ, chẳng hề cảm thấy tình hình tốt hơn được bao nhiêu. Nghĩ đến bài kiểm tra vật lý đáng ghét, nhỏ lại càng chán nản hơn. Lâm Duy Trinh nói, hầu hết mọi người đều chọn một ngành phù hợp nhất với cuộc sống của họ chứ không phải ngành mà họ yêu thích nhất. Thích là một việc rất xa xỉ. bởi vì để chạy theo chữ thích đó nghĩa là phải từ bỏ rất nhiều thứ khác. Cho nên nếu có thể giữ được một phần chữ thích, rồi cố gắng đạt đến mức cao nhất, vậy đã là chuyện tốt nhất rồi. Dương Vi vò rối mái tóc xoăn xoăn màu hồng nhạt của mình. Vậy xin hỏi hai vị đại thần đây, hai người đều rất thích ngành mình đang học sao? Hà Thanh không biết đã buông đũa từ khi nào, yên lặng nghe Lâm Duy Trinh nói chuyện. Lâm Duy Trinh quay đầu sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Hà Thanh. Thích, cậu nghiêm túc đáp, đương nhiên là thích rồi. Hết chương 7, cách chương.